Force, phế tích thế giới các thần, chương 434, đường về thành can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một ngày dài nghỉ ngơi tương đối ổn thỏa dưới sự giám sát của quân đoàn cáo hai đuôi, tổ đội Turan cuối cùng cũng đủ sức rời đi. Thanh đại kiếm mang tên thù hận của Sarau được mang trả lại cho người nắm quyền điểm đóng quân, nhưng hắn ta ra vẻ lưỡng lự một hồi thì quyết định để cho Damin tiếp tục. Giữa Churan lại không đồng ý, nó không ưa thích sự mập mờ như hiện tại, nhất là khi bản thân đang có quá nhiều thứ phải lo toan. Giải quyết càng sớm chuyện này, nhìn theo góc độ nào cũng là tốt cho bản thân. Lại nói, nó có nhiều hơn một cách để chiếm giữ món vũ khí. Thế nên Turan lập tức đưa ra yêu cầu về một cái giá, cũng thẳng thắn bảo rằng Damin rất ưa thích thanh đại kiếm, chỉ cần không phải là vô lý thì đều có thể thành lập cuộc trao đổi. Đối phương do dự hồi lâu, vẻ như bất đắc dĩ, song vẫn nêu ra yêu cầu của mình, mong muốn quân đoàn Rampan nương tay trong cuộc tranh đoạt quái thống lĩnh đang diễn ra ở khu vực phía đông nam. Turan có chút bất ngờ. Nó không nghĩ rằng quân đoàn Rampan lại hiện diện ở gần đây. Có vẻ như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vấn đề là yêu cầu, hay đúng ra là lời nhờ và từ quân đoàn cáo hai đuôi không đúng chỗ cho lắm. Damin mặc dù có thể dùng thân thế để giành chút quyền lợi cho họ, lại không phải là hướng phát triển mà Turan trông đợi, vì như vậy chính là đang làm giảm sức nặng của cậu ta. Một cách khác để thực hiện yêu cầu trên là tổ đội Turan đứng ra tham gia tranh đoạt quái thống lĩnh, sau đó dùng phần kiếm được mang cho quân đoàn cáo hai đuôi. Nhưng dĩ nhiên là khả năng thành công cực kỳ thấp, tổ đội Turan có mạnh vẫn khó mà so được với lượng lớn du hành giả tập trung lại. Đó là còn chưa kể tới những du hành giả cấp cao trong số đấy. Tất nhiên phải tính cả chuyện quân đoàn Rampan sẽ nương tay vì sự có mặt của Damin thành ra khó xử. Vậy nên Turan từ chối chỉ sau một vài giây đắn đo. Cuộc bàn tính trao đổi rơi vào bế tắc trong vài phút kế tiếp, sau cùng kết thúc bằng cách tổ đội Turan sẽ trả cho quân đoàn cáo hai đuôi một món tiền lớn, và còn là ở tương lai. Dù sao thì giờ nó không giữ được nhiều tiền cho lắm, lại cần phải chi tiêu khá nhiều phần. Mặt khác, phía họ cũng không muốn nắm trong tay một món trang bị chẳng dùng được thêm lâu hơn nữa, mà đòi lại từ tay Damin sau khi biết cậu ta rất thích chắc chắn không phải là ý hay. Rời khỏi điểm đóng quân của quân đoàn cáo hai đuôi, nơi mà tổ đội Turan hướng tới là thành can. Tuy nhiên, lần này tổ đội của nó lựa chọn săn giết càng nhiều quái trên đường đi càng tốt. Các thành viên tổ đội đã có khá kinh nghiệm chiến đấu với quái cả đơn độc lẫn phối hợp nhau, giờ là lúc vận dụng để kiếm về cho bản thân càng nhiều thần tinh càng tốt. Mục tiêu sau cùng vẫn là để hai người đồng đội đạt được thần cấp trên 10, cố gắng để mỗi thành viên không cách biệt nhau quá lớn. Về phần Turan, nó không tham gia chiến đấu, chủ yếu giữ nhiệm vụ giám sát tránh có nguy hiểm ập tới hay điều bất trắc xảy ra. Dù sao thì quái tinh anh xuất hiện tương đối ngẫu nhiên và hầu hết trường hợp là đột ngột, hơi thiếu cẩn thận sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Chuột cao cẳng xem ra là chủng quái yếu nhất trên sa mạc này, số lượng của chúng lại là nhiều nhất. Damin với thanh đại kiếm giờ đã có thể đánh nhau với chúng dễ dàng hơn, mặc dù vẫn còn nhiều lúc bị áp đảo bởi 5 hoặc 6 con cùng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là khi cao thể hiện giá trị của mình, khiến càng nhiều con quái gặp khó khăn càng tốt. Và tự nhiên chúng chẳng thế nào bắt kịp tốc độ của cậu ta, huống chi là chuyện đánh chúng. Tinh linh cát và bọ cạp sa mạc vẫn là cặp bài trùng khó chơi nhất trong khu vực. Kinh nghiệm đối phó với đám thây ma cát trong phó bản tàn tích Gufara không giúp ích nhiều trong tình huống này, buộc Turan phải hỗ trợ. Bọ cạp sa mạc với những cú tấn công chết chóc khiến cả Damin cũng không dám chính diện đối đầu. Cậu ta có thể điên cuồng xông giết một tới hai con, nhưng bản thân sau đó sẽ không thể chịu nổi đợt tấn công kế. Đó là còn chưa kể đến mấy con tinh linh cát từ xa phóng giáo và che chắn cho đồng minh của mình, cực kỳ khó chịu. Cao cũng đã cố gắng hết sức, chỉ tiếc là hiệu quả gây ra trên người tinh linh cát không được như với thây ma cát cầm trưởng. Tinh linh cát không có cơ thể xác thịt, nhận sát thương chủ yếu từ các đòn tấn công tinh thần và linh hồn. Đây quả thực là điểm yếu chí mạng của anh chàng sát thủ. Do vậy, Turan phải tham gia chặn đứng đòn tấn công của đám tinh linh cát cũng như gây càng nhiều sát thương cho chúng càng tốt, bắt ép chúng tiến vào trạng thái phòng thủ mà bỏ mặc đồng minh của mình. Chuyện sau đấy tự Damin và Cao có thể giải quyết được. Cứ thế, quãng đường vốn chỉ mất nửa ngày để hoàn thành di chuyển, tổ đội Turan lại cần tới gần 2 ngày 1 đêm. Nghỉ lại trong khu vực sa mạc đầy quái cấp độ 8 tới 10 chưa bao giờ là an toàn cả, lại được xem như một bài tập cho cả đội. Trong đêm nghỉ ngơi đấy, tổng cộng số quái bị tiêu diệt lên tới gần 100 con, là một con số đáng kinh ngạc chỉ vì Damin và Cao bị cuốn theo cơn cuồng chiến bộc phát. Đơn giản mà nói là đánh giết rất hăng. Về đêm, bọ cạp sa mạc hoạt động mạnh hơn, trong khi đó tinh linh cắt và chuột cao cẳng thì ít lại, một số còn rơi vào trạng thái ngủ. Ngoài ra, có vài chủng quái khác xuất hiện, nổi bật nhất là thây ma cắt và rết ăn đêm. Thây ma cắt xuất hiện về đêm trên sa mạc có bộ dáng khác với những con trong phó bản tàn tích Gufara, chúng có lượng sinh lực cao hơn, nhưng sát thương kém và chẳng có con đặc chủng nào. Phần lớn chúng lại đều không có vũ khí hay trang bị gì ra hồn, chủ yếu tấn công bằng đánh đập và cắn. Điểm cần lưu ý nhất ở thây ma cắt là chúng có số lượng lớn, tấn công theo bầy, kết hợp với lượng sinh lực cao ngất ngưỡng của mình mà áp đảo các du hành giả thiếu sự chuẩn bị cần thiết. Chỉ tiếc là chúng gặp Damin, tên có khả năng chém ngang cắt đứa lìa những đối tượng chúng phải, còn tạo xung chấn trên đòn đánh, khiến những mục tiêu xung quanh bị tác động ít nhiều. Hiệu quả kỹ năng, xung chấn cùng, búa tạ, mặc dù giảm mạnh vì vũ khí sử dụng là kiếm, vẫn là không thể xem nhẹ khi số lượng địch là rất đông. Rết ăn đêm xuất hiện tương đối hiếm, lại là chủng quái nguy hiểm nhất trong khu vực. Con quái có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, sánh ngang với thằn lằn sa mạc trong phó bản tàn tích Gufara, nhưng khác với thằn lằn sa mạc đặc trưng ở khả năng phòng thủ cao, rết ăn đêm có khả năng gây sát thương cực lớn kèm với hiệu quả tê liệt và độc lên mục tiêu. Một đặc điểm khác tương đối đáng gờm ở rết ăn đêm là biết phân biệt đối tượng nào mạnh yếu so với nhau, rồi dựa vào đó để tấn công mục tiêu yếu nhất, thường là y thuật sư, người cầu khấn, xạ thủ hoặc pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần hơi thiếu cẩn thận, để hở một chỗ trống trong đội hình thì con quái sẽ lập tức lao đến và chỉ mất vài giây để hạ sát con mồi của mình mà đối phương lại chẳng có cách nào kháng cự hiệu quả. Đây thật sự là một cơn ác mộng cho bất kỳ tổ đội du hành giả nào. Cũng may là tổ đội Turan không tồn tại mục tiêu được coi là hấp dẫn cho rết ăn đêm. Turan là người cầu khấn, xạ thủ, đồng thời là một kiếm sư, lại là người có thần cấp cao nhất trong cả ba thành viên. Damin thì dĩ nhiên chẳng cần phải lo, cao thì có chút khó khăn, nhưng nhìn chung thì không đến mức nguy hiểm nhờ kỹ năng, lĩnh vực của cậu ta. Sau khi quen với phương thức chiến đấu của đám quái cũng như nắm bắt điểm mạnh yếu của chúng, Damin và cao giết đến không ngừng lại được. Turan có hơi bất ngờ trước sự hăng hái của họ, đoán chừng là cả hai đang cố gắng thật nhiều để đạt được yêu cầu mà nó đã đề ra. Nguy hiểm đúng là có, nhưng nơi đấy cũng tồn tại cơ hội. Gần trăm con quái cấp 10, một số còn là cấp 11, thậm chí có cả cấp 12, mang về cho tổ đội Turan đến hơn 2.500 bậc thần tinh. Cộng với cả số quái diệt được của hai buổi ban ngày, tổng số thần tinh nhận được là gần 7.000 bậc. Nhờ vào số thần tinh ấy, cả Damin và Cao đều đã đạt tới thần cấp 9. Đây nói ra thì thật khó ai mà tin được, nhưng vào trong mắt cả ba thành viên tổ đội Turan đều thành điều hiển nhiên, chẳng có gì đáng tự hào. Dù sao thì vẫn còn cách mục tiêu đề ra xa lắm. Về đến thành Can, Damin và Cao được cho phép nghỉ ngơi một ngày. Đây kỳ thực cũng chỉ là mặt ngoài, vì Turan sẽ không du hành cùng họ nữa trong những ngày kế tiếp, để cho họ tự quyết định. Mục tiêu của nó là thần cấp 15, không thể cứ kè kè bên cạnh đồng đội của mình được, chỉ làm chậm tiến độ của bản thân. Hai người họ dù sao cũng đã đủ sức du hành mà không cần nó rồi. Do đó, Turan theo ý kế hoạch đã định liên lạc với người thay mặt Windu là Carson. Cô ta cho biết đã sắp xếp theo như lời dặn của nó, chỉ chờ thời gian đến liền bắt đầu. Cả cuộc gọi kéo dài không tới 30 giây, ngắn gọn và xúc tích đầy đủ mọi thông tin mà Turan cần. Turan rất hài lòng về điều đấy. Riêng về phần xử lý công việc được giao, nhất là quản lý nhân sự và tài chính, hay các loại giấy tờ và thủ tục, Carson quả thật là số rách. Nó thật tò mò không biết làm sao mà Windu tìm được một người hầu cận tuyệt vời đến vậy. Nếu bản thân nó cũng có một người như thế thì sẽ giảm được biết bao nhiêu nặng nhọc đang gánh trên vai mình. Chỉ tiếc là không có. Damin chẳng cần phải bàn tới. Có tính cách không phù hợp. Tifia có dự tính riêng, cần tập trung hết sức vào. Yeacha quá cả tin, lại luôn chìm đắm trong việc nghiên cứu và luyện chế bùa chú. Con mèo mập thì xấu tính, còn cần phải đề phòng. Và nhiều đối tượng hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai là ổn. Turan thở dài một hơi, như cố chút hết toàn bộ mệt mỏi đang hằn trên người, thật sự là nhiều việc. Turan nói nhỏ, nó có chút cảm giác muốn than thở một hồi, lại thôi. Nếu chỉ mới vì một ít khó khăn mà bản thân đã sinh ra chán nản thì con đường dài phía trước sẽ chẳng thể đi xa nổi. Nghĩ rồi, Turan đứng dậy, rời khỏi phòng. Ban đầu nó định dành thời gian đọc thêm mấy quyển sách kỹ năng, nhưng sự hứng thú nhanh chóng rời bỏ nó, khiến đầu óc không còn tập trung được, đành ra ngoài tản bộ một hồi cho thanh thản, coi như là thay đổi không khí. Chuyện linh dị hay hot của Flu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Flu và Michu Yenchu. Cách chương.